Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phong ấn tứ vĩ. Orochimaru tại Jiraiya trong miệng biết được Yamanaka Vya từ Kusinai, nơi đó học được Uzumaki nhất tộc toàn bộ phong ấn thuật. Tại phong ấn thuật trên, Yamanaka Vya so với hắn giỏi, mà còn bàn về thực lực, coi như cùng là Kage cấp. Orochimaru thực lực cũng phải so Yamanaka Vya mạnh hơn không ít. Vĩ thú là chakra tập hợp thể, nhưng cũng không phải không cảm giác được cảm giác đau, cũng sẽ bị người giết chết, chỉ là có thể phục sinh thôi. Vì vậy vạn xà độc cũng là có thể đối với. Đúng, tứ vĩ tạo thành nhất định tổn thương. Đối phó vĩ thú, biện pháp tốt nhất chính là phong ấn thuật. Orochimaru ý nghĩ là bằng vào vạn xà độc tê dại tứ vĩ thân thể, sau đó phối hợp Yamanaka Vya dùng phong ấn thuật đem tứ vĩ phong ấn trở về lão tử trong thân thể. Quăng một cái lão tử, không thể mượn tứ vĩ lực lượng, thực lực của hắn nhiều nhất là phổ thông Kage cấp. Đến lúc đó sau có Orochimaru cùng Yamanaka Vya hai người, giết chết lão tử cũng không phải là không thể. Vạn xà tính cách tuy nhiên ác liệt, nhưng là nhiều năm cùng Orochimaru phối hợp, hai người bọn họ cũng coi là hoàng kim hợp tác. Tại một người một rắn phối hợp dưới, tứ vĩ trên người phủ đầy vạn xà dấu răng. Vạn xà rắn độc bắt đầu không ngừng ăn mòn tứ vĩ thân thể. Tứ vĩ động tác bắt đầu càng ngày càng chậm chạp. Vya sao Kun, người chuẩn bị như thế nào đây? Orochimaru tránh thoát tứ vĩ một đoàn nham tương hỏi. Phong ấn thuật đã chuẩn bị xong. Là Uzumaki nhất tộc cao cấp phong ấn thuật. Tứ tượng phong ấn, tùy thời đều có thể phát động. Yamanaka Vya trả lời. Orochimaru gật đầu một cái. Cùng vạn xà tiếp tục tiến công. Vạn xà độc tố gom ít thành nhiều. Lượng biến đưa tới chất biến. Tứ vĩ mất đi đối với. Đúng, thân thể khống chế. Ngã xuống. Khốn nạn, có thể ác nhân loại. Ta nhất định muốn giết các ngươi. Tứ vĩ chỉ là thân thể bị ma tí. Ý thức vẫn là thanh tỉnh. Orochimaru không để ý đến tứ vĩ. Đối với. Đúng, Yamanaka Vya nói đến. Vya sao Kun, có thể phong ấn. Được, Yamanaka Vya hai tay kết ấn. Phát động, tứ tượng phong ấn. Nguyên tắc trong hai nói. Tứ tượng phong ấn, tổ hợp thành. Bát quái phong ấn, có thể đem cửu vĩ phong ấn ở Naruto trong cơ thể. Dùng, tứ tượng phong ấn tứ vĩ đã đầy đủ. Có thể ác nhân loại. Tại tứ vĩ trong tiếng chửi rủa, tứ tượng phong ấn, phát động. Tứ vĩ thân thể biến mất, trên đất chỉ còn dưới lão tử. Tứ vĩ bị phong ấn, lão tử ý thức cũng khôi phục, không có chạy trốn ý tứ, chỉ là có chút kinh sợ đối với hai người nói đến, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy là có thể chế phục tứ vĩ. Yamanaka Vya nhìn xem ổn định lão tử cảm thấy có chút không đúng. Đối mặt hai cái Kage cấp, lão tử không có tứ vĩ trợ giúp, là không có bất kỳ phần thắng. Thậm chí có nguy hiểm tánh mạng, mà hắn cư nhiên không muốn lấy chạy trốn. Yamanaka Vya tiến vào tiên nhân hình thức, cường hóa cảm giác lực, kiểm tra Konoha nơi trú quân bên kia tình huống. Yamanaka Vya bị Konoha nơi trú quân tình huống dọa cho giật mình. Sắc mặt đại biến, lúc này Onoki chính mang lấy nham nhẫn tinh nhuệ tiểu đội tập kích Konoha nơi trú quân. Konoha nhẫn giả như rắn không đầu. Không có chỉ huy, trong lúc nhất thời loạn trận cước, trong nháy mắt bị Onoki trần độn bốc hơi hơn 100 tên nhẫn giả. Orochimaru-san, Onoki mang lấy nham nhẫn tập kích chúng ta nơi trú quân. Lão tử giao cho ta, người trước hồi doanh mà đi. Không nghĩ tới nham nhẫn đánh là cái chủ ý này. Vya sao Kun, vậy ta đi về trước. Nói xong Orochimaru hướng lấy Konoha doanh phương hướng chạy đi. Không tới khoảng cách 1000 mét, Orochimaru cái này loại Kage cấp trong chớp mắt trở về đến Konoha nơi trú quân. Nguyên bản Onoki ý nghĩ là nhượng tứ vĩ kéo Yamanaka Vya cùng Orochimaru, sau đó do hắn dẫn người tập kích Konoha nơi trú quân. Chỉ là hắn không nghĩ tới tứ vĩ dễ dàng như vậy liền bị Orochimaru hai người chế phục. Onoki vừa vặn đối với Đúng, Konoha doanh động thủ. Orochimaru vậy lấy trải qua chạy về, ngăn trở Onoki công kích. Konoha các ninja gặp Orochimaru trở về tinh thần đại chấn. Nham nhẫn tập kích chủ lực là Onoki. Còn lại nham nhẫn tuy nhiên lấy thượng nhẫn chiếm đa số. Cũng không có Onoki sử dụng trần độn kềm chế Konoha còn lại nhẫn giả những thứ này nham nhẫn tinh. Nhuệ đối mặt hơn 4.000 tên Konoha nhẫn giả không có chút nào phần thắng. Bên kia, tại Yamanaka Vier phát hiện Konoha nơi trú quân bị tập kích. Orochimaru chạy trở về thời gian. Lão tử nhiệm vụ đã kết thúc. Lão tử vốn là tính toán rút lui. Có thể Yamanaka Vier không nghĩ như vậy bỏ qua cho hắn. Yamanaka Vier nhượng cóc rộng rãi nhảy đến lão tử sau lưng. Ngăn trở lão tử đường lui. Yamanaka Vier đối với. Đúng, lão tử có thể nói là hận thấu xương. Yamanaka Aki cừu hận hắn một mực nhớ tại tâm lý. Hiện tại có cơ hội cho Yamanaka Aki báo thù. Yamanaka Vier chắc chắn sẽ không nhượng hắn chạy trốn. Mà còn không có tứ vĩ lực lượng. Lão tử thực lực đại giảm. Thừa cơ hội này nói không chừng có thể giết chết lão tử. Là Yamanaka Aki báo thù. Yamanaka Vier cùng trước một dạng. Tại chỗ lưu lại băng đao giải phẫu. Dùng lôi thuấn thân tiếp cận lão tử. Tuy nhiên lão tử không có vĩ thú áo khoác bảo vệ. Bất quá trước bị thua thiệt. Cẩn thận cân nhắc Yamanaka Vier lôi thuấn thân ở cách lão tử chừng 3 thước địa phương dừng lại. Dùng Chidori, Duệ Thương, tiến hành đợt thứ nhất thăm dò. Chidori, Duệ Thương, đang giải phóng trong nháy mắt. Lão tử toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện cao ấm dung nham. Do dung nham tạo thành khôi giáp phòng điều khiển ở Chidori, Duệ Thương. Lão tử dung độn chakra hình thức ở trong nguyên tác cũng xuất hiện qua. Hắn cùng còn lại Jinchuriki bị Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh. Do Obito dẫn ở trong rừng cây và Naruto Kirabi Nenja không thể buông tha. Lão tử loại trạng thái này liền cửu vĩ hình thức dưới Naruto Rasengan đều không đánh tan được hắn. Dung độn khôi giáp, thậm chí Naruto còn bị hắn phỏng. Nguyên bản Yamanaka Vier lấy là lão tử dung độn là tới từ ở tứ vĩ. Không nghĩ tới chính hắn liền có thể sử dụng dung độn nhẫn thuật. Đối mặt lão tử dung độn chakra hình thức, Yamanaka Vier có chút không chỗ hạ thủ. Đối mặt vỏ rùa đen một dạng dung độn khôi giáp, Yamanaka Vier rất bất đắc dĩ. Chớ nói chi là cái này vỏ rùa đen vẫn còn ở lửa cháy. Tiểu tử, xem ra ngươi là lưu không được ta. Cái này có thể không nhất định. Không biết không có tứ vĩ cung cấp chakra, chính ngươi chakra có thể duy trì cái này hình thức nhiều lâu, mà còn mới vừa rồi phong ấn tứ vĩ thời gian, ngươi chakra cũng bị phong ấn không ít đi. Yamanaka Vier vừa nói, vừa quan sát lấy lão tử biểu tình. Quả nhiên, tại nhắc tới lão tử chakra bị phong ấn thời gian, lão tử có chút hoảng. Rộng rãi, khổ cực xuống. Đối với, đúng, cái này lão đầu một mực dùng thiết pháo đàn, phối hợp ta thủy độn, ta xem một chút hắn cái này hỏa ô quy còn có thể đốt nhiều lâu. Yamanaka Vier đối với, đúng, ngăn trở lão tử đường lui cóc rộng rãi truyền thanh âm. Cóc rộng rãi trong đầu vang lên Yamanaka Vier thanh âm, tại minh bạch Yamanaka Vier ý đồ sau. Cóc rộng rãi lập tức đối với lão tử một phát tiếp một phát phun ra thiết pháo đàn. Tại một người một cóc phối hợp dưới, lão tử dung độn chakra hình thức bị số lớn thủy độn nhẫn thuật thành công làm tắt đi. Lão đầu, không có kia loại hình thức, người sẽ làm sao đây? Yamanaka Vier có nhiều hứng thú đối với. Đúng, bị thủy độn tưới thành ướt như chuột lột lão tử nói đến. Lão tử sắc mặt rất khó nhìn. Chính như Yamanaka Vier từng nói, hắn chakra đã thấy đáy, ở đây sao đi xuống hôm nay khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. 1509-1377, HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.